Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, bí cảnh chi chiến. Chỉ thấy Như Cũ Tại cười quái dị khô lâu quái bên người một trận không gian ba động. Tiếp lấy đầu kia bị phi nghị yêu môn đốt đến suy yếu không gì sánh được màu xám quỷ quái hiện thân. Mà ra, mặt mũi tràn đầy đều là như được đại xá biểu lộ. Không nói hai lời liền trực tiếp hòa tan vào đầu kia khô lâu yêu thân thể bên trong đi. Cái kia cự hình hắc khô lâu quái cái này mới ngưng cười âm thanh. Thu âm ba công thế. Dùng một đôi lóng lánh ánh sáng màu đỏ ánh mắt đắc ý nhìn một chút Lương Thành. Tựa hồ muốn nói, người những cái kia linh trùng chỉ thường thôi. Lương Thành đương nhiên mượn sườn núi phía dưới con lừa. Bay thẳng đến lui lại mấy bước. Trước đó hắn triệu hồi ra nghị yêu về sau, thì lộ ra chiến đấu lực có chút quá mạnh. Chính mình cũng cảm thấy không ổn, bởi vì dễ dàng như vậy gây nên Phạm trưởng lão cảnh giác cùng kiêng kỵ. Nguyên bản cái này cũng không có gì. Thế nhưng là Lương Thành còn tại hiếu kỳ Phạm trưởng lão đến cùng muốn tại bí cảnh bên trong tìm. Tìm cái gì? Cho nên nhất thời cũng không nguyện ý cùng hắn trở mặt. Cảm thấy bây giờ có thể có cơ hội tiêu trừ hắn cảnh giác càng tốt hơn. Kết quả tình hình này hiệu quả cũng không tệ lắm. Lương Thành đem nghị yêu nhóm thừa cơ thu hồi đi. Xác thực đưa đến để Phạm trưởng lão đánh giá thấp hắn thực lực hiệu quả. Tại Phạm trưởng lão nhìn đến, chẳng qua là cảm thấy Lương Thành linh trùng trùng hợp cùng cái kia màu xám yêu vật thuộc tính. Tương khắc, mới trong chiến đấu đại chiến thượng phong. Ngay sau đó hắn những cái kia nghị yêu cũng bị bộ xương màu đen âm ba công thế khắc chế. Kết quả cũng tổn thất hầu như không còn. Cho nên tiếp xuống tới cái này xem ra thực lực có chút khiến người ta ra ngoài ý định ngoại môn đệ. Tử cũng là không đáng để lo. Cái kia to lớn hắc khô lâu nhìn một chút Lương Thành về sau liền đưa ánh mắt thu hồi lại. Tập trung ở phong cách trưởng lão trên người. Rốt cuộc lão gia hỏa này đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Tại quỷ vật này trong mắt, hắn mới là chính yếu nhất uy hiếp. Bị cái này to lớn khô lâu quỷ vật cái kia một đôi âm u quỷ mục nhìn chằm chằm cảm giác hiển nhiên. Không được tốt thụ, Phạm trưởng lão ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại. Cùng cái kia hắc khô lâu nhìn nhau, nhưng lại tại cái này khẩn trương rằng có thời điểm. Bỗng nhiên cái kia hắc khô lâu sau lưng đột nhiên thoát ra một cái tàn khuyết bóng xám đi ra. Cái này bất chợt tới biến cố đem Phạm trưởng lão cũng làm đến khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời toàn thân căng cứng, nghiêm phòng thứ này chạy tới bất chợt tới đánh lén đánh. Thế nhưng là dự kiến không đến sự tình bỗng nhiên phát sinh. Cái kia khô lâu quỷ vật mắt bên trong hào quang màu đỏ lóe lên. Lại một phát bắt được đầu kia tại trước đây không lâu theo Lương Thành nghị yêu miệng phía dưới. Trốn về màu xám bóng quỷ. Sau đó mở ra hắn cái kia còn lại hai đại hàng răng nhọn miệng lớn. Một miệng liền đem cái kia màu xám bóng quỷ nuốt vào. Lương Thành thấy thế không khỏi thấy kỳ lạ. Nghĩ thầm chỉ bằng cái này khô lâu quỷ vật cái kia khắp nơi hở. Ở vào một hàng xương sườn chi vào trong bụng. Nó như là nuốt phía dưới cái gì đồ vật đây còn không phải là muốn tại chỗ cho dò gì ra tới. Thế nhưng là sự tình cùng tưởng tượng lại không giống nhau. Cái kia màu xám quỷ vật tiến hắc khô lâu miệng rộng về sau. Thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không có một lần nữa rơi ra tới. Lương Thành cảm thấy thú vị. Lớn tiếng hỏi. Ngoặc kép chấm than. Đối diện đầu kia tất cả đều là xương sườn huynh đệ. Người đem cho quỷ nuốt vào về sau giấu đi nơi nào. Rõ ràng người phía dưới là khắp nơi hở a. Hắc khô lâu nghe vậy quay đầu nhìn Lương Thành. Cái kia hoàn toàn không thịt khô lâu mặt phối thêm hai hàng lóe sáng răng cửa nhìn qua giống như là một khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng là nó hiển nhiên không quá cao hứng. Có lẽ là tất cả đều là xương sườn huynh đệ cái chức vị này để nó cảm thấy không nguyện ý tiếp. Nhận đi, chỉ thấy cái này quỷ vật đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng. Tại cái cổ vị trí bỗng nhiên hôi mang chớp loạn. Cũng không lâu lắm vậy mà lại chui ra một cái đầu lâu tới. Đầu lâu này tự nhiên cũng là một khỏa đầu lâu. Chỉ bất quá sắc điệu cùng bên cạnh cái kia khỏa màu đen đầu lâu không giống nhau. Cái này nhan sắc muốn cạn được nhiều. Là một khỏa màu xám đầu lâu. Lương Thành khẽ giật mình. Nói ra, a, thì ra là thế. Tốt a biết, ta không có nghi vấn gì. Mời tiếp tục, Hắc Khô Lâu cùng Cho Khô Lâu đều chừng Lương Thành liếc một chút. Nhưng là cũng không có tiếp tục dây dưa với hắn. Mà chính là quay sang nhìn lấy Phạm trưởng lão. Ánh mắt bên trong lộ ra nóng lòng muốn thử biểu lộ. Hiển nhiên nó tồn lấy bắt giặc phải bắt vua trước ý nghĩ. Cảm thấy chỉ cần đem vị này nguyên anh tu sĩ cầm xuống. Người khác thì không đáng để lo. Bỗng nhiên, đầu này to lớn khô lâu quỷ vật bắt đầu phát động thế công. Chỉ thấy nó hai cái trái phải khô lâu đầu đồng loạt mở cái miệng rộng. Màu đen đầu lâu phun ra cái kia khỏa sơn đen hạt châu. Mà màu xám đầu lâu thì phun ra một loại u ám quỷ khí. Cùng một chỗ hướng về Phạm trưởng lão đánh tới. Phong cách trưởng lão sắc mặt biến đổi. Tiếp lấy hắn lấy một loại thật không thể tin tốc độ thối lui đến luyện thể sĩ nhóm trung gian. Thân thủ liền nắm lên một tên luyện thể sĩ. Trong miệng bỗng nhiên đọc lên một loại tối nghĩa khó hiểu chú ngữ tới. Đầu kia to lớn khô lâu nghe đến cái này chú ngữ về sau vậy mà thu hồi ma chơi cùng hạt châu kia. Dừng lại thế công. Sau đó đờ đẫn đứng ở nơi đó. Tựa hồ đang đợi cái gì? Lương Thành nhìn đến Phạm trưởng lão động tĩnh về sau. Suy đoán hắn lại muốn thi triển cái gì hiến tế một loại thủ đoạn. Vốn đợi tiến lên ngăn cản. Thế nhưng là xem xét Phạm trưởng lão thân thủ nắm lên cái kia luyện thể sĩ chính là cái kia đã từng. Bản thân bị trọng thương. Hiện tại đã là đang tiêu hao sinh mệnh đổi lấy trước mắt tinh thần lão tống. Sau đó Lương Thành trong lòng khẽ thở dài một cái một chút. Vận sức chờ phát động thân hình dừng lại. Bởi vì hắn biết, cái này lão tống sinh mệnh đã còn thừa không có mấy. Tùy thời đều có thể tắt khí. Nói một cách khác, lão tống hiện tại thực cũng là cái chết người. Vì hắn tại hiện tại thì cùng Phạm trưởng lão ngả bài trở mặt. Thật sự là không đáng. Phạm trưởng lão chú ngữ càng đọc càng nhanh. Trong tay lão tống phát ra thê lương chu lên. Toàn thân huyết khí cuồn cuộn. Một khuôn mặt đều thành màu đỏ thắm. Toàn thân mồ hôi đầm đìa còn bốc lên khói trắng. Lương Thành biết, lão tống hiện tại cái này trạng thái tại quỷ vật trong mắt nhìn đến. Vậy đơn giản là thiên hạ thứ nhất sướng miệng mỹ thực. Sức hấp dẫn là rất lớn. Nếu là có thể thông qua hiến tế một kẻ hấp hối sắp chết đổi lấy cơ hội bỏ trốn. Đó còn là rất đáng giá. Sau đó Lương Thành dừng lại động tác. Yên tĩnh xem chừng lấy Phạm trưởng lão hành động. Phạm trưởng lão trong miệng cái kia tối nghĩa khó hiểu chú ngữ càng đọc càng nhanh. Lão tống tiếng kêu thảm cũng càng ngày càng nhanh. Một khuôn mặt đỏ đến thì giống như là muốn nhỏ ra huyết. Đột nhiên Phạm trưởng lão nhẹ buông tay. Đem lão tống thật cao quăng lên. Thẳng hướng cái kia hắc khô lâu hướng trên đỉnh đầu bay qua. Hắc khô lâu tốc độ cực nhanh. Lập tức thả người vọt lên. Một phát bắt được cái kia toàn thân phát sốt. Nóng như lửa than đồng dạng lão tống. Sau đó còn chưa chờ rơi xuống đất. Thì không kịp chờ đợi mở cái miệng rộng. Táp tới hắn nửa bên đầu. Óc máu me tung tóe đi ra. Tản ra một cỗ đặc biệt nồng đậm mùi huyết tinh. Nghe ngóng làm cho người buồn nôn. Lúc này Phạm trưởng lão nắm lấy cơ hội. Lập tức đối bốn cái đệ tử thân truyền cùng Lương Thành Phó Ngọc bọn người khẽ quát một tiếng. Đi mau. Sau đó thôi động chúng luyện thể sĩ dưới chân xương trắng. Liền muốn hướng phía trước mà đi. Thế nhưng là không ngờ tới cái kia to lớn bộ xương màu đen thân thể như ảnh quyến rũ. Lại di chuyển nhanh chóng đến đội ngũ phía trước. Một lần nữa chặn tại trước mọi người. Phạm trưởng lão thấy thế chau mày. Quát nói. Vị này quỷ đạo đạo hữu. Tục ngữ nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người đã an hưởng tại hạ tế phẩm. Thì không đáp lại cản trở chúng ta. Bằng không làm một cái cá chết rách lưới mọi người trên mặt dâu không dễ nhìn. Hắc khô lâu bất vi sở động. Một tay nắm lấy gặm một nửa lão tống thi thể. Lại như cũ cản trên đường. Còn tuét ra cái kia tất cả đều là răng nanh miệng rộng phát ra khà khà khà thanh âm. Tựa hồ tại chế giễu Phạm trưởng lão. Phạm trưởng lão trong miệng mắng. Người thứ quỷ này không nói võ đức. Mắng thì mắng. Nhưng là hắn cũng không thể tránh được. đã muốn thông qua hiến tế đơn giản câu thông sau chạy đi biện pháp không làm được. Phạm trưởng lão cũng chỉ đành cố tự chấn định xuống đến. Chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Hắn liếm liếm có chút phát khô bờ môi về sau. Đột nhiên chỉ một ngón tay. Hai thanh màu đen phi xiên bỗng nhiên trên không trung xuất hiện. Tiếp lấy này đôi xiên đang lăn lộn bên trong hóa thành hai đầu mặc dao. Thẳng đến cái kia to lớn bộ xương màu đen quấn giết tới. Lương Thành cảm thấy hắn cái này hai thanh phi xiên nhìn qua giống như là bản mệnh pháp bảo. Biến hóa thành cái xiên hình tượng. Hiện tại tuy nhiên biến ảo thành mặc dao hình tượng. Lại không có tránh thức giao long thần thông. Bất quá khí thế phía trên xác thực lộ ra rất mạnh. Cái kia màu đen đầu lâu sọ há to miệng rộng. Lại đem cái kia khỏa hạt châu màu đen phun ra ngoài. Hướng về hai đầu mặc dao nghênh kích tới. Phạm trưởng lão nhướng mày. Bất quá cũng không có làm ra khác phản ứng. Hắn vẫn là muốn thử một chút đầu này khô lâu quỷ vật cái kia hạt châu màu đen uy lực lại nói. Hạt châu màu đen hướng về hắc xiên biến thành dao long quấn giết tới. Trên nửa đường u ám quang mang lóe lên. Thì biến thành mười mấy khỏa đầu lâu đại tiểu quả cầu ánh sáng màu đen liên tiếp phun ra. Đón mặc dao đụng vào. Hai đầu mặc dao hư ảnh đối phía trước bay tới mấy cái quang cầu. Mới đầu còn có thể miệng chảo cùng sử dụng địa xé rách vỡ nát mấy cái. Thế nhưng là dần dần khí thế bắt đầu giảm xuống. Nhưng khi đằng sau liên tiếp bay tới thứ 6-7 viên thời điểm. Rốt cục ngăn cản không nổi. Chỉ nghe gào thét một tiếng. Hai đầu mặc dao bị mấy khỏa quả cầu ánh sáng màu đen va chạm đến mức hoàn toàn vỡ nát. Sau đó hiện ra phi xiên bản thể hình tượng. Chỉ là bọn họ nhan sắc giống như đều ít đi một số. Tiếp lấy hai thanh phi xiên lại bị đến tiếp sau quả cầu ánh sáng màu đen đánh trúng. Về sau bay ra ngoài xa mười mấy trượng. Liên tục lật tốt lan lộn mấy vòng. Cùng lúc đó, Phạm trưởng lão cũng phát hiện hai thanh phi xiên phía trên hắc quang đại giảm. Tựa hồ bọn họ linh tính đều chịu đến nhất định thương tổn. Phạm trưởng lão tâm lý hơi cảm thấy thương tiếc, gấp vội vươn tay ra chỉ một chút. Cái kia hai thanh phi xiên hóa là hắc mang bay vụt trở về. Bị hắn thu hồi đến bên trong đan điền hướng một lần nữa ôn dưỡng lên. Tiếp lấy Phạm trưởng lão một cái khác bàn tay một chương. Lần nữa thả ra bốn chuôi đồng dạng màu đen phi xiên. Nhanh chóng chảm hướng bay tới cái kia một chuỗi hạt châu màu đen. Lương Thành nghĩ thầm. Nguyên lai Phạm trưởng lão cái này bản mệnh pháp bảo là lấy lượng thủ thắng. Tuy nhiên nhìn qua phẩm chất không phải quá tốt. Nhưng là nếu có thể một mực thay đổi. Thực cũng không thể coi thường. Cũng không biết hắn đến tột cùng có thể thả ra bao nhiêu đem phi xiên. Cái kia to lớn khô lâu quái nhìn đến cái này tình hình. Lệ rít gào một tiếng. Tựa hồ đối với Phạm trưởng lão bản mệnh pháp bảo số lượng nhiều cái này đặc tính cũng cảm thấy rất. Không kiên nhẫn, tiếp lấy nó ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên một tiếng chói tai tiếng rít vang lên, không trung hạt châu màu đen nghe đến cái thanh âm này. Bỗng nhiên hai chất chồng, phân biệt hợp lại cùng nhau, tiếp lấy hắc quang lóe lên về sau, tám khỏa hạt châu màu đen hóa thành bốn khỏa hồ lô hình dáng quái đồ vật. Lúc này đầu kia to lớn khô lâu quỷ vật một viên khác màu xám đầu lâu há to miệng rộng. Hướng không trung cái kia bốn cái hồ lô hình dáng hạt châu màu đen phun ra một đạo nồng đậm màu xám. Quỷ khí, để cái kia bốn cái quái đồ vật khí thế đều điên cuồng phát ra một mảng lớn. Phạm trưởng lão nhìn đến cái này tình huống, không khỏi chau mày, đón lấy, cái này bốn cái hồ lô hình dáng đồ vật rất nhanh liền dài ra tứ chi. Nhảy xuống, biến thành bốn đầu lóe ra ánh sáng xám bộ xương màu đen khung xương. Lúc này, bọn họ tay bên trong phân biệt xuất hiện búa rìu móc xiên bốn loại vũ khí. Thế là nó nhóm khua tay vũ khí chậm rãi hướng về Phạm trưởng lão tới gần. Kia xong đầu to lớn hắc khô lâu cũng không có nhàn rỗi. Nó màu đen cái đầu kia không chút khách khí há to miệng rộng. Một cái tiếp một cái quả cầu ánh sáng màu đen lít nha lít nhít thốt ra. Khí thế hung hăng hướng Phạm trưởng lão bên này chen chúc mà đến. Mà hắn cái kia màu xám đầu lâu thì đồng dạng phun ra màu xám vũ khí. bao phủ những cái kia quả cầu ánh sáng màu đen. Tựa hồ tư tầm bồ tăng thêm hiệu quả. Phạm trưởng lão gặp quỷ vật khó chơi, tự nhiên không dám thất lễ. Thân thủ bắt pháp quyết, lại đi hư không tế ra 4 chuôi phi xiên. Một trận hoa mắt về sau, 8 chuôi phi xiên giữa không trung xoay quanh chạy như bay lên. Tiếp lấy những thứ này phi xiên quang mang đại thịnh. Sau đó 8 chuôi phi xiên tụ tập đến cùng một chỗ, hợp lại làm một, hóa thành một thanh cao vài trượng màu đen cự xiên. Phạm trưởng lão mắt nhìn lấy này xiên, trong ánh mắt tràn ngập được ăn cả ngã về không chơi liều. Tiếp lấy hắn không chút do dự một cái miệng, phun ra một miệng tinh thuần tinh huyết, hóa thành một mảnh màu đỏ ánh sáng, rơi xuống cự xiên phía trên. Nhất thời cái kia một thanh cự xiên phát ra một tiếng to rõ tiếng thanh minh. Tiếp lấy hào quang tỏa sáng, hóa thành dài đến hơn 10 trượng mang theo huyết sắc ô quang. Đón quả cầu ánh sáng màu đen cùng cái kia 4 cái tay cầm búa rìu móc xiên khô lâu hung hăng chém. Tới, ẩn ẩn vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Ầm ầm, một tiếng nổ tung. Các loại ánh sáng toàn bộ đều đụng vào nhau. Toái phiến 4 phía vẩy ra. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên lên. Toàn bộ thanh thế kinh hãi cực kỳ kinh người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.